Chương 3870, trong nhóm người mới. Tử Vân, hôm nay mới tiến nhóm người kia có nói sao Xích Tiêu, không có động tĩnh, chẳng lẽ bọn họ không có phát sinh dị thường chúng ta phát hồng bao bọn họ đều không có lĩnh. Mặt gà dẹt, vô thanh vô tức xuất hiện, nếu không phải Vân cố mắt sắc, ta đều không có phát hiện trong nhóm có thêm một cái người. Thượng quan Vân cố, theo tên gọi của nàng đi lên có thể suy đoán ra, tuổi của nàng khá là lớn, có khả năng còn không có tìm hiểu được đây là động tĩnh gì đi. Tử Vân bọn họ cũng là gần nhất mới phát hiện, trong nhóm thêm một người, chủ yếu là đối phương vô thanh vô tức, cũng không biết là lúc nào xuất hiện. Không nói lời nào, không đoạt hồng bao, liền cùng chết không sai biệt lắm, theo phát hiện đối phương xuất hiện, trong nhóm người đều thảo luận. Còn cần đủ loại thủ đoạn, làm cho đối phương cùng bọn hắn giao lưu, đều là phí công. Mạc Vân Thiên, danh tự không có biến thành màu xám, vì lẽ đó người hẳn là còn sống. Mặt gà dẹt, cái kia nàng vì cái gì không nói lời nào đâu, cái này đều thật nhiều ngày, hẳn là hiểu rõ đi, chẳng lẽ nàng coi là đây là nằm mơ. Thượng quan Vân cố, các vị tiền bối, các ngươi nhìn, tên cứ gọi của nàng là Thái Hậu, các ngươi hẳn là hỉ hệ u do Thái Hậu cái thân phận này a. Mặt gà dẹt, biết rõ à, lúc trước không biết, kể từ cùng mọi người giao lưu, cũng biết, Thái Hậu tại một số thế giới, người sở hữu trí cao vô thượng địa vị, tại một quốc gia phi thường tôn quý. Thượng quan Vân cố, nhắc tới trong thâm cung phức tạp nhất, có khả năng nàng vội vàng đủ loại âm như quỷ kế, không có phát hiện bọn này. Cũng có thể là, nàng phát hiện, tâm lý hoài nghi, tạm thời không dám cận. Còn có thể, tình cảnh của nàng không thế nào tốt. Tóm lại, ta suy đoán nàng nhất định nhìn thấy chúng ta đang nói chuyện, lớn nhất có thể là cảm thấy hoài nghi, đúng không xác định đồ vật không tín nhiệm, cho nên mới không có sử dụng, cũng không dám chút chúng ta hồng bao. Tử Vân, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đợi nàng cảm thấy không có nguy hiểm lại lên tiếng, không biết nàng đến trong nhóm bao lâu. Ta cảm thấy cái này nhóm hẳn là phải có chút cải tiến mới được, thành viên mới đi vào, đều không nhắc tỉnh một cái. Lần trước thăng cấp mặc dù nhiều rất nhiều công năng, nhưng người mới này đi vào không nhắc nhở, không phải chút chuyện. Các ngươi cảm thấy thế nào Xích Tiêu? Xác thực hẳn là cải tiến, về sau người mới đi vào, nhóm nhắc nhở một chút có thành viên mới muốn thuận tiện nhiều lắm. Mạc Vân Thiên, đồng ý Mạt Gà Dẹt, ta cũng đồng ý em Mạ Nụ En, nếu như giáo hoa ở đây, nói không chừng có thể để cho người mới nói chuyện, bất quá bây giờ chúng ta mỗi ngày còn là bình thường nói chuyện phiếm đi, người mới nếu như cảm thấy an toàn, hẳn là sẽ để ý tới chúng ta. Mạt Gà Dẹt, không biết giáo hoa lần này thế giới mới, có phải là thế giới ma pháp? À A Dông, Mạt Gà Dẹt, liền xem như thế giới ma pháp, cũng có thể không phải ngươi cái kia thế giới ma pháp. Rất có thể là ta cùng hạ dồn bên này thế giới ma pháp. Ta cho rằng, ngươi còn là trở về bì bì sáng thế thần đi, để hắn đối ngươi nhân từ một chút. Hạ dồn, A dông lần này nói chuyện, không có chán ghét như vậy. Mặt gà dẹt, hai người các ngươi rất đáng ghét. Tử Vân, không biết muội tử Lu Cờ Na Ho mới đến thế giới mới Mạc Vân Thiên, cũng nhanh thôi. Về sau chúng ta nhiều lắm lưu ý một cái thành viên liệt biểu, không biết người mới Lu Cờ Na Ho mới nói. Tử Vân đám người suy đoán không sai, cái kia mới tiến tới thành viên, ngay từ đầu liền chú ý tới cái này nhóm tình huống. Nàng sở dĩ không có lên tiếng, ngay từ đầu là cảm thấy có âm mưu gì, về sau là không biết rõ, chờ hiểu rõ, nàng lại không biết nên nói cái gì. Lấy nàng tình cảnh hiện tại, nói cái gì đều không có ý nghĩa, dù là nàng là cao quý thái hậu.